Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, Itachi thương thế. Konoha 62 năm. Tại rộng lớn vô ngần trong sa mạc, có một tòa long mạch. Long mạch trong thạch động trên bình đài bỗng nhiên toát ra một trận bạch quang. Lập tức một đạo cao ngạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngân mái tóc màu trắng ngắn tay áo khoác, tuấn tú khuôn mặt, chính là Kakashi. Hô, cuối cùng là trở về. Thời gian này hẳn là không sai biệt lắm đi qua gần 2 năm. So mong muốn phải sớm 1 năm trước nhiều. Kakashi nhẹ giọng nỉ non nói. Vốn cho là lần này hành trình có thể sẽ tốn hao 3 năm công phu. Nhưng là không nghĩ tới chỉ tốn 2 năm. Hết thảy thuận lợi liền tốt. Kakashi đi ra long mạch, thấy được kia phiến quen thuộc bầu trời. Bỗng nhiên, Kakashi giống như có cảm giác hướng sau lưng hang đá sờ soạng. Chỉ gặp vừa mới ra hang đá miệng đúng là bị một cỗ không biết tên năng lượng chỗ ngăn cách. Kakashi tay căn bản duỗi không đi vào. Đây là... chấm ngoặc kép. Kakashi kinh ngạc. Cái này long mạch tựa hồ là đang cự tuyệt chính mình. Xem ra lần này xuyên qua để long mạch nhớ kỹ khí tức của ta. Đồng thời đối ta sinh ra bài xích. Đoán chừng về sau ta không cách nào tiến vào lấy long mạch bên trong. Nếu như muốn cưỡng ép đi vào, chỉ sợ long mạch sẽ tự hành sụp đổ. Kakashi thấp giọng lẩm bẩm. Bất kỳ thế giới đều là có trật tự. Kakashi lần này hành vi chính là tại phá hư loại này trật tự. Một lần là đủ, cũng tốt, miễn cho ta luôn động xuyên qua thời gian suy nghĩ. Kakashi khẽ cười một tiếng, tâm tình cũng trở nên dễ dàng không ít. Kakashi bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có ở lâu. Trực tiếp phát động phi lôi thần chi thuật, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, kim nhẫn thôn nào đó cái gian phòng bên trong. Kakashi thân ảnh lặng yên xuất hiện, nhìn một chút gian phòng bốn phía. Kakashi nói khẽ, nơi này ngược lại là không có gì thay đổi. Kakashi cũng không có lựa chọn trước tiên trở lại Konoha, mà là đi tới kim nhẫn thôn. Ra gian phòng, Kakashi nhìn thấy hết thảy trước mắt, hơi có chút kinh ngạc. Cái này kim nhẫn thôn lại biến thành bây giờ này tấm quang cảnh. Giản làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Bốn phía đứng vững nhà lầu, nhìn đúng là có mấy phần Konoha bộ dáng. Thật không biết Shisui tại cái này trong thời gian 2 năm đều làm cái gì. Cái này cải biến, lớn có chút quá phận a, Kakashi thấp giọng nói. Ngay tại Kakashi lúc cảm khái, một bóng người rơi vào Kakashi trước mặt. Không là người khác, chính là Shisui. Kakashi, ngươi trở về rồi. Sự tình giải quyết. Shisui có chút kinh ngạc nói. Sự tình hoàn thành, so mong muốn phải sớm. Kakashi cười nói. Vậy là tốt rồi. Shisui vừa cười vừa nói. 2 năm này hiểu tình huống như thế nào? Kakashi hỏi. Hiểu 2 năm này rất điệu thấp. Itachi truyền đến tình báo nói. Hiểu tại gom góp đại lượng tài chính. Đoán chừng là chuẩn bị muốn hành động. Shisui nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Dựa theo lịch sử phát triển, hẳn là 1 năm về sau mới có thể chính thức bắt đầu hành động. Konoha tình huống thế nào? Kakashi hỏi. Naruto đi theo Jiraiya đại nhân ra ngoài du lịch tu hành. Sasuke đi theo Fugaku tộc trường tu đi. Tsunade đại nhân dần dần nắm giữ Konoha quyền lực. Cái khác, ngược lại cũng không có cái gì. Shisui nói. Xem ra hết thảy đều hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Kakashi cười nói. Bất quá có một vấn đề ta có chút không yên lòng. Shisui cau mày nói. Sự tình gì? Itachi thân thể. Itachi thân thể sao? Trước đó tại Orochimaru xâm lấn Konoha về sau, ta từng gặp Itachi một lần. Thân thể của hắn xác thực tồn tại rất nghiêm trọng ám thương. Hiện tại nghiêm trọng hơn sao? Kakashi cau mày nói. Shisui gật đầu nói ra. Không tệ. Itachi gia hỏa này luôn luôn làm loạn. Trước đó chúng ta không phải đi qua thập quyền kiếm cấm địa sao? Itachi lúc ấy tại nơi đó đạt được bát chỉ kính manh mối. Sau đến chính mình đi tìm. kết quả là tìm được, nhưng là cũng bị trọng thương, tăng thêm điều dưỡng không thích đáng. Bây giờ thân thể đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Tiếp tục như vậy nữa, không cần 2 năm, Itachi liền sẽ nhịn không được. Bát chỉ kính sao? Trách không được lại nhận như vậy thương tổn nghiêm trọng. Lần trước tại thập quyền kiếm phong ấn chi địa, Kakashi có thể cảm nhận được ở trong đó gian nan. Itachi một cá nhân đi bát chỉ kính phong ấn chi địa, thụ thương cũng là không thể tránh được. Kakashi, ngươi có biện pháp trị liệu Itachi thương thế sao? Shisui hỏi. Itachi thương thế ta chỉ gặp một lần, cho nên cũng không phải rất tinh tường đến cùng là chuyện gì đây. Itachi gia hỏa này luôn yêu thích mình một cái khiêng. Bất quá Sunet đại nhân xuất thủ, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Kakashi nói, Sunet đại nhân sao? Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là bây giờ Itachi thân phận hiển nhiên không thích hợp để Sunet đại nhân trị liệu. Thế nhưng là nếu như chờ đến giải quyết hiểu tổ chức, ta sợ Itachi nhịn không được. Shisui lo lắng nói. Kakashi nghĩ nghĩ, tiếp lấy nói ra, còn có một cái biện pháp. Cái gì? Itachi thân thể ngoại trừ tại bát chỉ kính cấm địa thụ thương nguyên nhân, hẳn là còn có một ít là mang Gekio Sharingan tác dụng phụ. Nếu như có thể cho Itachi cấy ghép Hashirama tế bào, có lẽ liền có thể khỏi hẳn cũng không nhất định. Kakashi nói. Shisui nghe vậy nhìn nhìn tay trái của mình. Đó chính là hắn về sau cấy ghép Hashirama tế bào. Hashirama tế bào tạo thành cánh tay, để Shisui cảm nhận được kia mênh mông sinh mệnh lực, chẳng những tăng cường mình chakra, càng đem Mangekyo Sharingan tác dụng phụ tiêu trừ đến thấp nhất. Nếu như cho Itachi di thực, hoặc là thật có thể giải trừ Itachi bây giờ bệnh thể. Có đạo lý, Shisui vui vẻ nói. Bất quá Hashirama tế bào cấy ghép chúng ta nơi này cũng không có nhân tuyển thích hợp. Tìm Orochimaru hiện tại rất không có khả năng. Sunet đại nhân cũng chưa chắc sẽ đồng ý làm loại chuyện này. Kakashi nói. Không sao, Kim Nhẫn thôn hiện tại cũng có chữa bệnh ninja. Hashirama tế bào trên người của ta cũng có. Chỉ cần hơi nghiên cứu một chút, không khó lắm, Shisui nói. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Shisui gật đầu đáp. Tốt, vậy ta trước rời đi. Kakashi nói. Hồi Konoha sao? Không phải, còn có một cá nhân muốn đi gặp. Đoán chừng nàng rất không yên lòng đi. Kakashi cười nói. Shisui nghe vậy sững sờ. Lập tức cười nói, a, là hẳn là đi gặp một lần. Nàng đã đem vụ ẩn kiến thiết rất khá. Tứ đại Mizukage lưu lại cục diện rối rắm đã toàn bộ đều thu thập xong. Thật sao? Thật sự là không tầm thường. Vậy ta trước đi qua. Kakashi cười nói, Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Shisui thấy thế chỉ là cười cười, liền quay người rời đi. Thủy Chi Quốc, làng sương mù, Terumi Mây lúc này ở đứng tại một chỗ trên núi cao. Nơi này là nàng tại làng sương mù một lần cuối cùng nhìn thấy Kakashi địa phương. Terumi Mây cầm trong tay một cái màu đỏ câu ngọc, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, 2 năm, ngươi còn tốt chứ? Coi như không tệ. Thanh âm đột ngột tại Terumi Mây vang lên bên tai, để thân thể siết chặt. Kia lười biếng thanh tuyến, mùi vị quen thuộc, còn có phía sau kia cảm giác quen thuộc. Minh, ta trở về. Chấm ngoặc kép, Kakashi cười nói. Terumi Mây mãnh xoay người, tướng Kakashi ôm chặt lấy, hốc mắt trở nên có chút ửng đỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.